Chương 831, bộ kẹ mần bản. TS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng dùng lưỡi. Đầu khi dễ nữ nhân, thực sự là chán ghét chủng tộc gầm thét, Lưu Húc liền nhảy lên, rất nhanh vũ động quan công đao, một con lại một con công kích hắn thiêm thực giả đã bị chém lưỡi. Đầu. May mắn thẻ. Đầu là thiêm thực giả công kích nhân duy nhất phương thức, nếu là chúng nó chỉ số IQ cao hơn một chút nữa, phỏng chừng chúng nó cũng sẽ không thẻ. Đầu. Càng là đổi dùng những biện pháp khác đưa Lưu Húc vào chỗ chết. Bất quá, mặc kệ chỉ số IQ cao thấp, trước thực lực tuyệt đối, đều là cặn bã A bất quá số lượng nhiều lắm, đồng dạng là một kiện chuyện phiền phức, hơn nữa bởi vì chúng nó số lượng quá phân tán, Lưu Húc giết quá phiền phức. Bất quá, Lưu Húc cũng nghiêm chỉnh làm cho nhân ra 1-2-3 tập trung lại xếp thành hàng để hắn giết, cho nên hắn thử ngẩng đầu tay, thấp giọng quát nói, tinh không triệu hoán thần cơ vô song bay trên trời quá mấy con ô nha. Phía sau theo vọt một cái dấu phẩy là ở nói ta là đậu bị sao Lưu Húc thấy quả nhiên chẳng có cái gì cả, tâm lý có chút hơi thất vọng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì? Trên trời rơi xuống tới một vật. Lưu Húc thuận tay sao ở trong tay. Bộ kẻ mẩn bản Lưu Húc cảm giác đầu có chút không xoay chuyển được, cái này là mình chóc nã cô em bộ kẻ mẩn bản. Kỹ năng này lúc đầu bị phong ấn, thế nhưng hiện tại dường như lại có thể sử dụng nói. Bất quá cái này bổ kẹ mẩn bạn là đã dùng qua vẫn là không có đã dùng qua thử một chút cũng biết. Lưu Húc đem bổ kẹ mẩn bạn ném ra, bổ kẹ mẩn bạn bay vòng quanh không, phát ra sáng quang. Hai thiêm thực giả bị giật mình, Lưu Húc thừa dịp thiêm thực giả ngây người chi tế, chém nó cái kia rũ lưới. Đầu. Sáng quang tiêu thất, xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt là, nhị thứ nguyên trong chấn nhỏ hết thể mội tử bên trong sức chiến đấu mạnh nhất chạy bằng điện thiên sứ ạ gì xạ. Y gì chứng kiến ạ gì xạ đang ở nhai dưa chuột. Lưu Húc thật là không gì sánh được chứng đau a, hắn liền làm không phải minh bạch dưa chuột ăn có gì ngon, mỉ cổ tỏ ủ ra bệ đúng như vậy, ạ gì xạ cũng đúng như vậy, vì sao các nàng từng cái đều muốn ăn dưa chuột, lẽ nào dưa chuột là các nàng duy nhất thức ăn sao ạ gì xạ, đã lâu không gặp Lưu Húc mặc dù tâm lý hoán thầm, nhưng thấy ạ gì xạ vẫn thật cao hứng. Chủ nhân ạ gì xạ thấy Lưu Húc, con mắt một sáng, lập tức liền chuẩn bị nhào tới. Có lời gì, kết thúc chiến đấu lại nói. Lưu Húc nhanh lên quát nàng. Không ngờ tới sự tình vậy mà lại như vậy thần chuyển ngoặt bằng vào ạ dị xả cái kia có thể xuyên thấu thân thể người tia sáng laser. Lưu Húc cũng không tin những thứ này thiêm thực giả còn có thể như bức hống hống bên trái nhìn một chút bên phải nhìn một chút. Ạ dị xả lại hỏi, chủ nhân, nơi này là nơi nào á vì sao nhiều như vậy cầu cầu. Làm dưới mở rộng vận động, nhìn giống như nước thủy triều tới gần thiêm thực giả. Lưu Húc lên đường, chúng nó không phải cầu cầu, chúng nó là thiêm thực giả, bất quá nói cho ngươi ngươi khả năng cũng nghe không hiểu. Ngược lại đâu, ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là đưa chúng nó hết thể đánh thành cho cặn bã thuận tiện bổ sung một câu, bọn họ tử huyệt là lưỡi. Đầu. Lưỡi. Đầu vừa đứt, chúng nó liền xong đời. Mở ra hình thức chiến đấu. À gì xạ nhìn chu vi quấy rối nàng và chủ nhân đoàn tụ địch nhân, thanh âm lộ ra cơ giới tựa như lạnh lẽo. Lưu Húc là à gì xạ chủ nhân, cho nên khi lấy được muốn tiêu diệt những thứ này thiêm thực người mệnh lệnh sau đó, à gì xạ liền lập tức khởi động hình thức chiến đấu. A dị xạ đồng tử liền chuyển thành hồng sắc, sau đó bả vai của nàng cùng với chân nhỏ hai bên đều đưa ra súng laser. Súng laser pháo khẩu không ngừng thay đổi, một đạo lại một đạo tia sáng laser sẽ không đoan nở bắn ra, những cái này bị tia sáng laser bắn trúng thiêm thực giả lập tức té trên mặt đất, trên người là một cái lại một cái lỗ thủng, thậm chí còn đang bốc khói. Thấy A dị xạ như vậy ra sức, Lưu Húc nhất thời lệ rơi đầy mặt, hắn hẳn là sớm một chút đem A dị xạ triệu hoán đi ra mới đúng. Có A dị xạ trợ trận, Lưu Húc thì ung dung sinh ra. Hắn lại thử gọi về một lần, vậy, lại lần thành công. Lúc này đây bị triệu hoán thành tới là, mị dạ mổ tổ giày. Chứng kiến giày mị dạ mổ tổ thời điểm, Lưu Húc liền đau chứng, bởi vì mị dạ mổ tổ giày đang ở nhai dưa chuột. May mắn mị dạ mổ tổ giày quần áo chỉnh tề, bằng không Lưu Húc tuyệt đối cho rằng mị dạ mổ tổ giày đang ăn đã dùng qua dưa chuột. Chớp chớp con mắt, xác định mình bị Lưu Húc gọi về, mị dạ mổ tổ giày lại hỏi, lão công. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì đâu bởi vì nhị thứ nguyên chấn nhỏ thời gian là dừng lại, cho nên mị dạ mổ tổ dày căn bản không có cảm giác như vậy chia lìa thời gian rất lâu cảm giác, chẳng qua là cảm thấy mới xa nhau, liền lại gặp mặt. Ngươi làm sao hảo đoan đoan ăn xong rồi dưa chuột ta xỉ dù cả tỷ tỷ cực kỳ thích ăn dưa chuột, nàng nói dưa chuột có thể mỹ dung dưỡng nhan, liền gọi mấy người chúng ta đều ăn dưa chuột. Nghe nói như thế, Lưu Húc đều xấu hổ, hắn chỉ sợ lần sau cùng xỉ dù cả mạ dị quả ngủ thời điểm. Xì rủ cả mạ gì quả cho là hắn đó cũng là dưa chuột, sau đó liền tạp sát ăn. Nghĩ đến hình ảnh kia, Lưu Húc đều cảm thấy về sau phải tận lực pho nở dê ngư á cùng xì rủ cả mạ gì quả ngủ. tìm ta có chuyện gì không lôi kéo giấy mì ra mổ tổ tay, Lưu Húc đã đem sự tình đơn giản nói một lần. Nghe xong phía sau, mì ra mổ tổ giấy bĩu môi, không vui nói, nguyên lai là để cho ta đi bảo hộ tiểu tình nhân của ngươi a. Cái gì tiểu tình nhân, là ngươi tiểu tỷ muội mới đúng. Lưu Húc trừng mì ra mổ tổ giấy liếc mắt. Biết rồi, biết rồi, ngược lại nhị thứ nguyên chấn nhỏ cũng quẩn cũng é, nhiều mấy người tỷ muội làm bạn cũng là tốt. Lưu Húc cùng ạ dị xạ tiếp tục chiến đấu. Mị dạ mổ tổ dậy thì lên lầu bảo hộ ạ kỳ nạ cùng bị ạ cựu đạn mì đỏ gì đi, còn như nạ tờ tặng, nếu như không phải tình huống nguy hiểm, thuận tiện cũng mới có thể bảo vệ được, nếu như gặp phải nguy hiểm, không chú ý được tới, vậy cũng chỉ có thể quái nàng mạng mình không tốt. Mị dạ mổ tổ dậy rất dễ dàng tìm được ba nữ nhân, hơn nữa đảm nhiệm bảo hộ trách nhiệm của các nàng. Nam Ún sắp ở trước cửa sổ chứng kiến dưới lầu chiến đấu một màn, bị ạ cựu đạn mì đỏ gì lại hỏi. Cái kia tiểu cô nương rốt cuộc là thứ gì a? Mị dạ mổ tổ dậy mặc dù có cùng ạ dị xạ tiếp xúc, có thể ạ dị xạ chưa từng có khởi động quá hình thức chiến đấu, cho nên đối với bị ạ cựu đạn mỹ đỏ gì cái này có chút vấn đề thâm ảo, mị dạ mổ tổ dậy cũng trả lời không được. Lúc này, ạ ký nạ tâm cũng hơi chút ổn định, bởi vì ạ dị xạ thật sự là quá cho lực. Đột nhiên, ạ ký nạ nụ cười đọc lại, sau đó liền vẻ mặt ưu buồn nhìn mặt đất. Nếu là Lưu Húc thắng lợi, của nàng hoa cúc cạ bạ liền không giữ được. Vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, ạ kỳ nạ đã cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, quả thực tựa như mới vừa nhìn xong phim kinh dị giống nhau. Vừa nghĩ tới ngày thứ hai chính mình khả năng không cách nào tự quyết bước đi hoặc là nghiêm trọng hơn nói sẽ nằm viện, ạ kỳ nạ cũng rất muốn đổi ý nhưng, nếu là Lưu Húc thực sự thắng, coi như muốn ở y y viện ở cái 10 ngày nửa tháng, ạ kỳ nạ cũng không oán vô hối tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.